Chinh phục soái ca, chương 66, Lâm gia lạc oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tuyết về đến phòng thì thay đổi một bộ đồ đen vào đêm nay cô tính đi hoa phủ một chuyến. Chuẩn bị đâu vào đấy thì cô quay lại nói với Thiên Hạ. Thiên Hạ, lát nữa Lâm gia lạc mà có về, nói ta có chuyện ra ngoài một chút, lát nữa ta sẽ về thôi. Thiên Tuyết nhét rất nhiều thuốc độc vào người rồi nói, tiểu thư, người đi đâu vậy, muội đi nữa được không? Người đi một mình, muội không yên tâm, võ công của muội đã giỏi lắm rồi, muội có thể đi nữa được không? Thiên nhìn cô nói, không được, ta đi nhanh rồi sẽ về nhanh thôi, không được đi theo đó. Đây là lệnh, Thiên Tuyết nói rồi phóng ra từ cửa sổ bay mất hút trong bóng đêm. Đến hoa phủ cô nhẹ nhàng, linh hoạt né tránh khỏi mấy thị vệ canh gác. Theo bóng đêm đi một vòng xem có phát hiện ra được gì không. Đến một căn phòng lớn, cô đoán chắc là phòng của hoa phú quý. Cô càng cẩn thận hơn, tìm một chỗ kín đáo. Thiên Tuyết nhờ thính lực tốt nên nghe rõ được tiếng trong phòng nói chuyện. Phú quý, chàng muốn làm người ta mệt chết hay sao? Đã hai lần rồi đó. Giọng một người nữ vang lên két. Két, phạch, phạch, tiếng da thịt va vào nhau. Sao, mới bao nhiêu đây muội đã không chịu nổi rồi. Vậy thường ngày muội hầu hạ tên hoàng đế kia bằng cách nào? Hắn có phải làm như vậy với muội không? Rên lớn lên nữa đi. Ngoan nào, để ta phóng hết vào trong của muội nào. Giọng của hoa phú quý vang lên. Thiên Tuyết nghe vậy nhíu mày. Là người vợ nào của cha chồng tương lai lén đi ăn vụng đây? Nếu hoàng đế Bách Lý Kỳ biết đầu ông có sừng không biết ông sẽ làm cái gì đây? Hài, chỉ tiếc là phim sex này có tiếng chứ không có hình. Cô cười nửa miệng nói thầm một câu. Bỗng có một người xuất hiện phía sau lưng cô, Thiên Tuyết theo bản năng đánh mạnh một quyền, thì bị người áo đen bịt mặt né tránh, rồi tên áo đen kia nhanh chóng điểm huyệt của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết bị điểm huyệt đứng yên nhìn người áo đen kia. Trong lòng còn chửi bản thân mình một câu, vì ham nghe chuyện trong phòng nên bất cẩn để người tiếp cận mình mà không biết. Giờ thì hay rồi, bị điểm huyệt vậy chỉ để mặt cho người ta chém giết thôi. Chết tiệt Thiên Tuyết à, Thiên Tuyết, hôm nay mày ra đường không có xem ngày rồi. Nếu hôm nay bỏ mạng ở đây, mày để lại bốn soái ca cho con nhỏ nào hưởng phước. Cô trơ mắt ra nhìn tên áo đen bịt mặt đang gần cô chỉ cách một gang tay. Hắn ta chẳng làm gì chỉ ôm lấy cô, rồi im lặng nghe tiếng vài tiếng kêu gợi tình trong phòng. Tiếng da thịt va vào nhau kêu lên, hơi thở của tên áo đen càng hỗn loạn, một tay hắn đang ôm lấy cô, bỗng nhiên hắn luồng vào áo của cô vừa xoa bóp ngực của cô, vừa cắn mốt cái cổ của cô. Một tay lại đưa vào phía dưới của cô, hai tay hoạt động không ngừng, Thiên Tuyết bị hắn kích thích, nơi nào đó đã ướt đẫm, đây là phản ứng sinh lý của cơ thể, chứ không phải là cô đam mê dâm dục, hay thích cái tên đang sàm sỡ cô. Thiên Tuyết hai hàm răng cắn chặt không cho phép mình phát ra tiếng kêu dâm đảng. Tên khốn kiếp, để bà biết mày là ai dám sàm sỡ bà lột da uống máu mày, đồ hái hoa tặc chết bầm, tao rủa mày, chục ngày ỉ không ra, uống nước sặc chết, ra đường xe đụng chết. Chơi gái bị gái chơi chết, còn không cũng bị bà độc chết nhà ngươi. Thiên Tuyết bị bóp trên, bóp dưới, kích thích tuyệt đối. Cô chỉ còn biết chửi thầm trong lòng thôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên bịt mặt này. Tên áo đen dường như bóp một hồi không thỏa mãn được hắn. Kéo quần xuống ôm cô lên mà chơi theo kiểu trồng chuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi cứ như vậy mà đưa cả người Thiên Tuyết lên xuống, ra vào nơi nóng rực của mình. Bên trong tiếng kêu kiều mị thì bên ngoài cũng không kém, chỉ có điều là âm thầm làm, chứ không phải ầm ĩ, bốc lửa như bên trong. Thiên Tuyết theo từng cái lên xuống, cô đều đem 18 đời tổ tông tên đang chơi cô mà chửi. Căn chặt răng không phát ra tiếng, hắn phóng hết vào bên trong của cô rồi mới dừng lại. Buông cô ra thì nghe bên trong cũng xong việc, phú quý, chàng tính khi nào thì để Lâm Nhi lên làm hoàng đế. Bên chiến hoàng Việt hoàng tử có tin tức gì hay không? Giọng nữ vang lên, để tên Chiến Thiên Long kia chết. Thì cũng là ngày Lâm Nhi lên làm hoàng đế rồi. Muội dáng ở trong cung vài năm nữa. Xong việc thì chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Ông nói, xong việc rồi thì không khí yên tĩnh. Ông mới nghe ngoài phòng vang lên tiếng động nhỏ. Răng rác tiếng cây gỗ gãy vang lên. Tên áo đen biết mình bị phát hiện. Ngay lập tức ôm lấy Thiên Tuyết bay đi mất. Ai, hoa phú quý bay ra thì người đã đi mất rồi. Có người nghe lén, muội nhanh về hoàng cung đi. Ông nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh nói, muội biết rồi, nói rồi, người phụ nữ kia đi từ sau leo lên kiểu đợi sẵn. Rồi đi mất, hoa phú quý sắc mặt âm trầm nhìn theo, tên áo đen ôm lấy Thiên Tuyết bay đi đến một nơi vắng vẻ. Anh đánh cho ngất xỉu rồi đưa cô về tướng quân phủ. Lâm Gia Lạc vẫn chưa về, nên không có ai phát hiện ra có người đưa Thiên Tuyết về. Tên bịt mặt hôn lên môi Thiên Tuyết một cái rồi phóng ra cửa sổ đi mất. Ở bìa rừng, Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên cũng một nhóm người giỏi võ. Nhanh chóng theo ký hiệu bám sát Hoa Tình Tình. Hoa Tình Tình đứng một nơi nhìn ký hiệu trên cây là biết Hàn Thiên Minh đã trúng cổ trùng rồi. Khóe miệng nhanh chóng mỉm cười. Lý Thiên Tuyết rất nhanh cô sẽ biết cảm giác bị người cô yêu thương giết chết như thế nào. Cô cười thầm một câu, nghe thấy có tiếng người tới cô và một nhóm người nhanh chóng nhìn lên. Thì thấy nhóm người Bách Lý Kỳ tới rồi. À, đây không phải là Hoa Tiểu Thư sao? Vậy người chết trong ngục là cô gái tội nghiệp nào à? Lục Khiếu Thiên cười nói. Bách Lý Kỳ chỉ im lặng không nói. Nói nhiều làm gì, nếu đã biết ta còn sống, thì hôm nay một là ngươi chết, hai là ta chết. Hoa Tình Tình nhìn Bách Lý Kỳ một cái rồi nói. Lên, bắt Hoa Tình Tình về quy án. Nếu phản kháng chém trước tấu sau. Lục Khiếu Thiên phất tay một cái. Cả nhóm người đều xông lên chém giết. Tiếng chém giết vang lên làm chấn động cả khu rừng. Hàn Thiên Minh đang ngồi nhắm mắt thì mở ra. Phòng ngự, anh nhanh chóng nói, rồi cùng vài người giỏi võ chạy nhanh lại hướng có tiếng chém giết. Lúc anh đến nơi thì nhận ra hai người Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên đang đánh nhau. Anh nhanh chóng bay vào chi viện, có thêm Hàn Thiên Minh nữa. Nhanh chóng giải quyết xong một đám người bên Hoa Tình Tình. Thấy vậy cô ngưng lại, cô biết hôm nay là cô chạy không thoát rồi. Cô nhìn Bách Lý Kỳ nói. Bách Lý Kỳ, Hoa Tình Tình ta yêu ngươi là thật lòng, dù ta có chết cũng sẽ không chúc phúc cho ngươi và Thiên Tuyết đâu. Ha ha ha, ta còn một món quà đặc biệt dành cho các ngươi, đợi đó mà xem đi. Hoa Tình Tình cười như điên rồi dùng thanh kiếm đâm vào tim. Ánh mắt vẫn không rời Bách Lý Kỳ. Bách Lý Kỳ quay mặt đi, không nhìn cô lấy một cái. Hoa Tình Tình từ từ nhắm mắt lại chết. Hàn Thiên Minh sao ngươi lại quay lại rồi? Bách Lý Kỳ đánh lạc hướng nói. Nghe vậy Hàn Thiên Minh nhìn về phía của anh, ngay lập tức cho Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên mỗi người một đấm vào mặt. Bốp, bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi điên rồi hả, vừa gặp đã đánh người. Lục Khiếu Thiên nói, Bách Lý Kỳ thì im lặng, có lẽ anh đoán được vì sao phải ăn cú đấm này. Mẹ kiếp, ngươi còn dám nói, lúc ta đi ba người các ngươi hứa chăm sóc cho Tiểu Tuyết thế nào hả? Ba người các ngươi vậy mà để cho Thiên Tuyết đi giải độc cho Chiến Thiên Long kia. Ba người làm ta tức chết mà, ta muốn giết ba người các ngươi còn có, chứ đừng nói là chỉ đấm cho ngươi một cái. Hàn Thiên Minh hét lên nói, hai tay nắm lại thật chặt đủ biết anh đang tức giận cỡ nào rồi. Nghe vậy Lục Khiếu Thiên mới im lặng, chuyện này là do bọn họ vô dụng không bảo vệ được Thiên Tuyết. Hàn Thiên Minh đánh cũng đúng, chính bọn anh cũng muốn đánh cho mình một trận. Hừ, vậy mà nói thương yêu Tiểu Tuyết, nếu ta ở đó thà là ta cùng chiến đấu với Bảo Đại Đế Quốc chứ không thể để cho Thiên Tuyết làm vậy. Các ngươi quên ta còn ở Đại Hàn Đế Quốc sao? Hai nước liên hợp Bảo Đại Đế Quốc dám làm cái gì sao? Hàn Thiên Minh tức giận càng nói càng to, liếc mắt Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên. Xin lỗi, đều là bọn ta không tốt, ngươi đánh đúng lắm, là chúng ta vô dụng. Lục Khiếu Thiên nói, hư, xin lỗi ta có ích gì, người đáng xin lỗi là Tiểu Tuyết kia. Hàn Thiên Minh nói rồi bước đi, nếu anh còn ở lại chắc chắn không cầm lòng được mà giết hai người mất. Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên nhìn theo bóng lưng của Hàn Thiên Minh, hai người chỉ biết cười khổ. Hàn Thiên Minh nói đúng, là bọn họ vô dụng, hai người cũng theo hướng cũ đi về. Thiên Tuyết ngủ dậy đã là sáng hôm sau. Lâm Gia Lạc còn đang say ngủ, xoay người qua chỗ khác, Thiên Tuyết mắt ra, cô chưa kịp nhìn rõ ai thì cô hét lên một câu. Chùm mền lại rồi đánh như điên về người nằm kế bên cô. Vừa đánh cô vừa chửi, đồ hái hoa tạc, ta đánh chết người, đồ khốn kiếp, ta không đánh chết người, ta không phải là Thiên Tuyết. Bóp, bóp, chát, chát, ôi da, đau quá, Thiên Tuyết, muội dừng tay lại đi, là ta đây, Gia Lạc của muội đây. Lâm Gia Lạc hét lên nói. Sao lại là huynh, tên dâm tặc kia đâu rồi? Muội phải giết hắn, Thiên Tuyết tức giận nói. Thiên Tuyết, muội có phải nằm mơ không? Huynh nằm đây với muội cả đêm, làm gì có ai vào đây? Muội đánh đau thiệt đó. Anh lau vết máu ở miệng nói. Muội xin lỗi, huynh có chắc là huynh ở đây với muội cả đêm không? Cô gãi đầu nói, lần nào anh cũng là người bị cô đánh hết vậy, chắc bát tự không hợp rồi. Hừ, chứ sao, nếu huynh ở đây, tên nào dám vào? Không đợi muội ra tay, huynh giết hắn chết rồi. Lâm Gia Lạc ăn đau nói. Cách chương.